hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 115. Chương 1147, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 115 thần mặt trời điện. Tầng thứ 2, cùng lần trước giống nhau. Nick cùng A Đạt chạm một khối đá phiến. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc chạm một khối đá phiến. Vừa rồi tiến vào cửa thang lầu giáng xuống cửa đá. Chung quanh bị hoàn toàn phong kín. Ngay sau đó, kia quen thuộc ầm vang thanh lại lần nữa vang lên. Toàn bộ thần điện chấn động, tựa như có mãnh thú lao nhanh mà đến. Xoay quanh với đỉnh đầu, rồi sau đó trút xuống mà ra. Bọn họ sôi nổi ngửa đầu, thấy dòng chảy xiết như thác nước rót hạ, nháy mắt ở phong bế trong thạch thất kích động ra thật lớn sóng nước. Cũng may dưới chân đá phiến đồng thời dâng lên, mới khiến cho bọn hắn không có lập tức biến thành gà rớt vào nồi canh. Tuy là như thế, ống quần cùng giày cũng toàn bộ ướt đẫm mơ siêu cột đá liên tục bay lên. Mặt nước cũng đuổi theo dường như trướng đi lên. Cũng ở cột đá chung quanh hình thành một đám hoa toàn. Đây là thần điện tầng thứ 2 cơ quan. Trên thực tế cái này cơ quan cùng tầng thứ 3 cơ quan là lẫn nhau liên tiếp. Đương hoa toàn biến mất, mặt nước khôi phục bình tĩnh, hải thú liền sẽ xuất hiện. Mặc dù tiến vào thần điện người không có bị chết đuối, cũng muốn gặp phải dưới nước quái vật tập kích. Kích động tiếng nước chung, Nick hô, mau đến 3 tầng. Đại gia tắt đi đèn pin, không cần phát ra âm thanh, hải thú liền phải ra tới. Một bó thúc ánh sáng lục tục biến mất, không có quang trong không gian một mảnh đen nhánh. Cái gì, cũng nhìn không thấy, chỉ nghe thấy thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, Nick tâm chậm rãi nhắc tới. Thân thể mỗi căn thần kinh gắt gao banh, hải thú cơ quan, là sở hữu cơ quan phiền toái nhất một cái. Cái khác cơ quan, hoặc là thủy, hoặc là hỏa, hoặc là lưu sa, hoặc là bắn tên, duy độc hải thú, nó là sống sờ sờ. Này ý nghĩa, bọn họ phải làm sự, không chỉ là tránh đi một khối điêu khắc hoa văn gạch khối đơn giản như vậy, mà là muốn tránh đi một đầu tồn tại hung thú. Này đầu hung thú sẽ động, sẽ xem, sẽ nghe, thông suốt qua các loại thật nhỏ động tĩnh tiến hành vồ mồi. Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, quỷ dị đập thanh ở trong thạch thất sâu kín quanh quần. Làm Nick tiếng lòng căng chặt, đông, thùng thùng, Nick không cấm nhăn lại mi. Lần trước chưa từng nghe qua loại này động tĩnh, từ đâu ra, hắn ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Thanh âm phương hướng tựa hồ là, Bạch Vi, Nick đem thanh âm áp đến cực điểm thấp. Ngoặc kép, các ngươi bên kia sao lại thế này? Thùng thùng thanh dừng lại. Quả nhiên là nàng, ta dày thật nhiều hạt cát, Bạch Vi kiều thanh kiều khí oán trách. Không thoải mái, tiếp theo lại là thùng thùng hai hạ, chẳng sợ một mảnh đen nhánh, Nick trong đầu cũng có thể liên tưởng đến kia bức họa mặt. Nàng cởi một con giày, ngồi xổm trên mặt đất, một tay đỡ Thẩm Mặc, một cái tay khác bắt lấy chính mình giày, đảo khấu ở gạch trên mặt, theo lần lượt khấu đánh, tế xa rơi xuống. Nick cắn răng, bắt đầu hít sâu, sau đó, chữ từng bước từ răng phùng ra bên ngoài nhảy. Ngươi rốt cuộc làm không lầm, hải thú liền phải tới. Nếu nghe được động tĩnh, thình thịch, như là thứ gì rơi xuống nước, Nick sửng sốt, tiếp theo nghe thấy Bạch Vi lớn hơn nữa thanh oán trách. Đều tại ngươi hại ta phân thần, giày rớt trong nước, mau giúp ta nhặt về tới a. Nick, ngoặc kép. Hắn thật là phục, phục được không? Này nữ rốt cuộc là tới soát phân, vẫn là tưởng giết chết hắn a. Ha ha, làm ra phía chân trời. Không, là làm ra hệ ngân hà. Hệ ngân hà tỏ vẻ chính mình thừa nhận rồi không nên thừa nhận áp lực ha ha ha ha ha ha ha. Cải trắng ta lại ái. Cải trắng ném giày bộ dáng hảo manh hảo đáng yêu nha, cải trắng muội muội vĩnh viễn như thế. Độc đáo tương đương là phát sóng trực tiếp giới đông đảo đất đá trôi chung một dòng nước trong ngọa táo. Các người này giúp tà, giáo có thể hay không câm miệng. Đều đạp mã tâm thái vặn vẹo đi. Mau đoàn diệt nhìn không ra tới. Bọn họ không phải nhìn không ra tới. bọn họ là tâm thái hảo, liền thích xem nữ như thế nào đem chiến đội cấp tìm đường chết. Cải trắng đảng lăn ra phòng phát sóng trực tiếp, cút cút cút cút cút cuồn cuộn, lăn mẹ ngươi, cải trắng đảng tất thắng, tất thắng, cải trắng đảng tất thắng, cải trắng đảng tất thắng. Lạch cạch, nhẹ tế tiếng vang lúc sau, một bó chiếu sáng ở trên mặt nước, Nick thật sự, thật sự, thật sự không thể nhịn được nữa. Bạch, vi, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.